Konoha Chi Quang, chương 520, Tenten, ta bằng nỗ lực khắc kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tenten công bố đáp án về sau, chàng diện một lần hết sức khó xử, mọi người có chút không nghĩ ra, châu đầu ghé tai nói đây là cái gì. Nghe giống như rất đắt, tên quá dài, không nghe. Thiên thiên lão bản, ngươi quyền trục có thể nổ tung sao? Tuy nhiên Soseki dạy dỗ Sakura sai chế tác chữa bệnh quyền trục phương pháp, nhưng bọn hắn thực tế tách ra thời gian chỉ có 15 ngày, đi vào cái thế giới này sau lại ngựa không dừng vó bốn phía bôn ba, tự nhiên không kịp để chữa bệnh quyền trục ở cái thế giới này rực rỡ hào quang. Tenten ghét bỏ khoát tay. Các ngươi làm sao tổng là nghĩ đến nổ tung? So nổ tung quan trọng hơn đương nhiên là trị liệu a, trị liệu. Không phải có tăng huyết hoàn sao? Tenten hai tay chống nạnh. Tăng huyết hoàn có thể cùng chính thức y liệu nhẫn thuật so sánh sao? Có thể cùng cứu vãn Konoha tại thiên không dưới trị liệu chi vũ mạnh nhất y liệu nhẫn giả y liệu nhẫn thuật so sánh sao? Nghe Tenten nhắc lên vị đại nhân kia, mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp đều trở nên gấp rút. Đây chính là liền Sunet đại nhân đều tự nhận không bằng mạnh nhất y liệu nhẫn giả. Bọn họ lúc ấy có không ít người ngũ tạng lục phủ vỡ tan đều bị cứu trở về. Nghĩ tới đây, mọi người vội vàng hỏi. Quyền trục này thì tương đương với vị đại nhân kia y liệu nhẫn thuật. Không sai, Tenten đầu tiên là kiêu ngạo gật gật đầu, sau đó lại bổ sung. Nhưng chỉ có chí tôn hào hoa tôn hưởng bản mới là vị đại nhân kia, Sunet đại nhân là hào hoa tôn hưởng bản, Sunet đại nhân đệ tử còn có một số thành danh y liệu nhẫn giả là VIP bản, sau cùng cũng là phổ thông bản. Không đợi nàng nói xong, mọi người liền ngao ngao kêu lên. Cho ta đến 10 phần chí tôn hào hoa tôn hưởng bản. Ta muốn 20 phần chí tôn bản. Thấy đám người mãnh liệt, Tenten không để ý tới đắc ý, đầu đầy mồ hôi thuyết phục nói. Mọi người không cần thiết đều mua chí tôn bản, bình thường hạ nhẫn trung nhẫn mua phổ thông bản liền đầy đủ dùng, tham dự không đến cao quy cách chiến đấu, dùng chí tôn bản thực cũng là lãng phí, mà lại chí tôn bản giá cả so với hắn quý rất nhiều. Nhưng mà, nàng thuyết phục căn bản là không có cách bỏ đi mọi người nhiệt tình. Quảng cáo, trong mắt bọn hắn, đó đã không phải là quyền trục mà chính là từng đầu mệnh a, đổi thành hắn nhẫn thôn khả năng còn không đến mức cuồng nhiệt như vậy, nhưng đối với trước đây không lâu vừa kinh lịch tai họa ngập đầu, sau cùng bị Soseki cứu trở về Konoha mọi người mà nói, vị đại nhân kia cũng là quyền uy bên trong quyền uy, bọn họ đương nhiên sẽ không cân nhắc hắn phiên bản. Trong đám người có người đột nhiên hỏi một câu, cái này chữa bệnh quyền trục trước kia vì cái gì không có? Tenten vô ý thức trả lời nói, đây là Soseki đại nhân khai phát trước kia đương nhiên. Lời nói vừa ra khỏi miệng nàng liền biết không ổn, mạnh nhất y liệu nhẫn giả tăng thêm khai phát giả thân phận quá kích thích người. Quả nhiên, chen ở phía trước mắt người đều lục, chờ một chút mọi người không nên vọng động, Tenten còn tại làm sao cùng dãy rủa. Sau đó, nàng liền bị bầy người bao phủ, Konoha bệnh viện, Sakura đang tập trung tinh thần tăng giờ làm việc chế tác chữa bệnh quyền trục. Sakura, Sakura, nghe ra là Tenten thanh âm, Sakura cũng không quay đầu lại nói. Tenten, đừng ầm ĩ, Sakura, phiền phức cho ta một phần chí tôn bản chữa bệnh quyền trục. Ngươi không phải đã kéo một xe quyền trục sao? Làm sao còn tới tìm ta muốn? Tenten yếu ớt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này là chính ta dùng. Chính mình dùng, Sakura ngừng tay đầu công tác nghi hoặc quay đầu đi, sau đó đã nhìn thấy mặt mũi tràn đầy dấu giày Tenten đứng sau lưng tự mình, không khỏi hoảng hốt thét lên. À, người cái này là thế nào? Akatsuki lại tới tiến công. Tenten hoa một tiếng liền khóc, là khách hàng à, những khách cũ kia quá hung tàn. Sakura cười ngượng ngùng nói, tựa như là thằng hung tàn. Tenten điềm đạm đáng yêu nói. Nhìn ở ta nơi này a đáng thương phân thượng, ngày mai số định mức đa phần ta một số a, Sakura vừa tức giận vừa buồn cười. Ta nói ngươi làm sao mặt đều không tẩy, nguyên lai là tìm ta thương lượng cửa sau đến. Tenten nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta này làm sao cũng nên tính là tai nạn lao động a, Sakura bất đắc dĩ che chán. Ngươi tiến nhiều như vậy hàng làm gì? Chẳng lẽ ngươi cái này phú bà còn thiếu tiền? Đương nhiên thiếu a, Tenten trong mắt tràn đầy oán niệm. Các ngươi chiến đấu hao tổn đơn giản cũng là mấy cái đem trong tay kiếm, phi tiêu, không tầm thường lại thêm mấy chương khởi bạo phù. Ta đây, chiến đấu một lần làm cho một cái trung sản gia đình trực tiếp phá sản. Sakura ma quỷ khóe miệng, ngươi liền không thể đổi một loại tiết kiệm tiền phương thức chiến đấu. Vừa vặn cũng rèn luyện một chút chính mình, ta không, Tenten kiên định cự tuyệt, ta bằng nỗ lực khắc kim, dựa vào cái gì muốn đoán luyện. Sakura bị đánh bại trong lúc nhất thời lại không phản bác được, cũng may, Sa ẩn người tới giải cứu nàng. Temari xuất hiện tại cửa ra vào, ba chân bốn cẳng xông về phía trước. Sakura Tenten, ngạch ngươi đây là bị người đánh. Ta, Tenten sự tình một hồi lại nói. Sakura tranh thủ thời gian cắt ngang thi pháp. Temari, ngươi không tại Sa ẩn chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chạy tới chúng ta Konoha làm cái gì? Ngươi còn nói sao? Temari oán trách nói, hai chúng ta thôn làng tại kết thành nhẫn giả liên quân trước cũng là minh hữu, có đồ tốt vậy mà không cùng chúng ta chia sẻ. Ngươi nói là chữa bệnh quyền trục. Ừm, các ngươi tin tức thật đúng là linh thông. Sakura đậu đen rau muống một chút, bất đắc dĩ nói. Chữa bệnh quyền trục chính chúng ta đều không đủ, dù sao cũng phải trước cung ứng trong thôn ninja mới được. Cái này ta đương nhiên biết, cho nên, Temari nịnh nọt chắp tay trước ngực, có thể đem chế tác chữa bệnh quyền trục phương pháp nói cho chúng ta biết sao? Sakura có chút khó khăn, chữa bệnh quyền trục sự tình ta thực sự không có cách nào làm chủ, bởi vì là sư huynh dạy cho chúng ta. Chấm, vị kia lãnh tụ sao? Temari trên mặt toát ra kính sợ thần sắc, nàng cho rằng hộ vệ tham dự ngũ Kage đại hội tự nhiên biết vị đại nhân kia công tích vĩ đại. Quảng cáo, đối với lấy sức một mình bình định chiến tranh, cải biến thời đại anh hùng, nàng đương nhiên là đáp lại kinh ý, Sakura, làm phiền ngươi vì ta dẫn gặp một chút Soseki đại nhân, ta sẽ tự mình hướng hắn thỉnh cầu. Temari trịnh trọng sự tình nói ra. Đi theo ta, chấm, Sakura mang theo Temari, sau khi ra cửa đi về phía trước mấy bước liền đến Soseki phòng làm việc tạm thời. Sư huynh, Sa ẩn đặc sứ Temari muốn gặp ngươi. Vào đi, hai người đi vào chỉ gặp trong phòng quyển trục đã chồng chất như núi. Soseki cơ hồ là cầm qua một phần quyển trục chưa ghi, sau một khắc liền lập tức hoàn thành nhẫn thuật trung gian không có bất kỳ cái gì ngừng. Temari thấy con mắt đều nhanh chừng ra ngoài, loại hiệu suất này cũng quá khoa trương đi. Đơn giản cũng là hình người máy in tiền. Sakura thấy đau lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, cao như vậy cường độ công tác cũng sẽ thụ không? Soseki trên tay công tác không ngừng, nụ cười trên mặt ấm áp như ánh sáng mặt trời. Ta làm nhiều ra một phần quyền trục liền có thể nhiều cứu một cái nhân sinh mệnh, mệt mỏi một số cũng đáng được. Temari trong lòng cảm động, trong mắt này phần sùng bái đều nhanh thực chất hóa, nàng biết Soseki cũng không phải là đang làm dáng, một bên chồng chất như núi quyền trục cũng là tốt nhất chứng minh. Mà lại, nàng cũng không cho rằng Soseki cường giả như vậy cần hướng nàng giả vờ giả vịt. Trừ cái đó ra cái này không chối từ vất vả thái độ làm việc cũng làm cho nàng nhớ tới, nàng tên kia là gió ảnh giả kỳ thực vì làm thuê người lão phụ thân. Temari, Sakura nhỏ giọng nhắc nhở. Temari từ trong hồi ức tỉnh táo lại, vội vàng nói. Soseki đại nhân, ta hy vọng ngài có thể đem chữa bệnh quyền trục phương pháp luyện chế dạy cho chúng ta. Vì thế, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Không cần cái này, Soseki nói đột nhiên dừng lại, con mắt hơi nheo lại. Bản thể bên kia tựa hồ phát sinh một số có ý tứ sự tình. Cách chương.